Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Thiên Cực Tinh. Lúc này, Diệp Dương đối thành lập truyền tống trận cũng đã lộ ra xe nhẹ đường quen. Dùng càng ngắn thời gian đem một cái khác truyền tống trận cho thành lập tốt. Vù, làm trận pháp thành lập tốt trong nháy mắt. Diệp Dương liền cảm giác được một đầu từng đạo lực lượng từ trận pháp bên trong bộc phát. Sau đó trực tiếp đâm rách hư không. Trong hư không cấp tốc đi xa. Hai cái trận pháp hình thành sau đó. Còn cần tại hai cái trận pháp ở giữa thành lập ra một cái truyền tống thông đạo. Nếu không còn không đủ để trở thành truyền tống trận. Mà mở ra cái này thông đạo. Thì là dựa vào hai cái trận pháp ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Lẫn nhau tác dụng, đạo lý mặc dù đơn giản, nhưng làm khó khăn, đặc biệt là sáng tạo ra truyền tống trận người kia, càng là ghê gớm, ầm ầm, hai cái trận pháp đều là dùng tiên liệu bố trí mà thành. Nắm giữ vô cùng cường hoành lực lượng, không có bao lâu, liền tại cả hai ở giữa trong hư không mở ra một đầu hư không thông đạo. Cái thông đạo này là nhìn không thấy, nhưng là tồn tại. Từ ngũ hành tinh vực bên trong kéo dài ra ngoài, ngang qua nhiều cái tinh vực, cự ly cực kỳ xa xôi. Mặc dù, thông đạo là nhìn không thấy, nhưng Diệp Dương xem như truyền tống trận người xây dựng, có thể rõ ràng cảm ứng được trận pháp bất luận cái gì biến hóa. Truyền tống thông đạo mở ra ngoài sau, thông đạo vẫn chưa ổn định. Bất quá, lúc này, Diệp Dương cũng không cách nào làm cái gì. Bất luận là mở ra thông đạo, vẫn là ổn định thông đạo, đều chỉ có thể dựa vào truyền tống trận bản thân. Một ngày sau đó, truyền tống trận thông đạo rốt cục ổn định lại. Diệp Dương bước ra một bước, lúc này liền biến mất ngay tại chỗ. Dĩ nhiên tiến vào trong truyền tống trận, vừa mới tiến vào truyền tống trận, Diệp Dương cả người liền đã bị một cỗ lực lượng bao phủ. Sau đó... Cỗ kia cường hoành vô biên lực lượng liền sinh sinh đem hắn cho thôn phệ tiến vào truyền tống thông. Đạo bên trong đi, một trận trời đất quay cuồng sau đó. Hắn đã xuất hiện ở truyền tống trận một bên khác. Xuất hiện ở cách xa ngũ hành tinh vực một bên khác. Đây chính là truyền tống trận. Tốc độ so phi toa không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Phi toa có thể mang theo người. Tùy thời có thể xuyên toa thời không? Thuận tiện. Nhưng xuyên toa cự ly có dài ngắn, chủ yếu nhất là, tại xuyên toa thời điểm, mặc dù so sánh trực tiếp phi hành đi qua rút ngắn rất nhiều cự ly, nhưng là cần hao phí nhất định thời gian, nhưng truyền tống trận lại là hết sức đặc thù. Tại trong truyền tống trận, tựa hồ thời gian cùng không gian không ở truyền tống một dạng, giống như là Diệp Dương thành lập truyền tống trận, vượt qua mấy cái tinh vực, có cực kỳ xa xôi cự ly. Đoạn khoảng cách này, cho dù dùng cao cấp nhất phi toa, đều cần nhất định thời gian. Nhưng Diệp Dương từ truyền tống trận truyền tống tới thời điểm, cũng chính là mấy cái chớp mắt thời gian. Dài như vậy cự ly, lại chỉ có như thế thời gian ngắn, trực tiếp liền không nhìn thời gian cùng không gian tồn tại. Cái này lại là nguyên lý gì? Truyền tống trận mặc dù đơn giản, nhưng cái này nguyên lý có thể không đơn giản. Cơ bản không mấy người có thể hiểu rõ. Cũng chính là bởi vì như thế. Diệp Dương mới bội phục lúc trước sáng tạo ra truyền tống trận đại năng nào. Người kia đối thời gian cùng không gian lĩnh ngộ tuyệt đối có thành tựu cực cao. Không có bao lâu. Diệp Dương lần nữa thông qua truyền tống trận. Về tới ngũ hành tinh vực. Cũng không phải hắn muốn nếm thức ăn tươi. Hắn chỉ là muốn thử xem truyền tống trận tính ổn định. Dù sao. Chuyện này hoàn tất, hắn liền muốn rời đi nơi này. Tại thử nghiệm quá trình bên trong, Diệp Dương phát hiện truyền tống trận 10 phần ổn định. Cho dù là tại truyền tống thông đạo có ngũ hành phong bạo đi qua, đối truyền tống trận ảnh hưởng cũng không quá lớn. Ảnh hưởng đương nhiên là có, thậm chí có đôi khi sẽ trùng kích truyền tống thông đạo kịch liệt chấn động lên. Nhưng truyền tống trận nhưng thủy chung bình yên vô sự. Vả lại, Diệp Dương phát hiện. Tại thông đạo bị nhận công kích thời điểm, truyền tống trận tự động sẽ bộc phát ra từng đoàn quang mang. Đem truyền tống thông đạo vững vàng bảo vệ, khỏi bị công kích, tiên cảnh, Diệp gia một đám tộc lão cùng tụ tập cùng một chỗ. Truyền tống trận, thành lập tốt. Thả nghe được Diệp Dương tuyên bố kết quả này thời điểm. Một đám tộc lão nhao nhao biểu thị kinh hãi cùng kích động. Không sai, truyền tống trận cũng đã thành lập tốt. Về sau, chúng ta liền có thể tự do thông qua truyền tống trận ra vào tiên cảnh mà không bị ngũ hành phong bạo ảnh hưởng tới. Bất quá, truyền tống trận sự tình nhất định muốn giữ bí mật. Ta cũng đang truyền tống trận phụ cận thiết lập một chút trận pháp cùng cấm chế. Bảo hộ lấy truyền tống trận. Nhìn xem kích động đám người. Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Vì gia tộc làm ra một chút hy sinh. Vẫn là rất đáng giá. Mặc dù đoạn này lãng phí Diệp Dương bó lớn thời gian. Nhưng Diệp Dương lại vì vậy mà cảm giác được 10 phần thỏa mãn. Không chỉ là như thế. Chúng ta còn cần thiết lập một chút cấm chế. Nếu không phải chúng ta Diệp gia người. Hoặc là lấy được chúng ta đồng ý. Kẻ khác không cách nào tiến hành truyền tống. Kích động qua đi. Một cái tộc lão chậm rãi nói ra. Yên tâm đi. Truyền tống trận sẽ tự động kiểm chắc chúng ta Diệp gia huyết mạch. Nếu không phải chúng ta Diệp gia. Là không cách nào truyền tống. Đương nhiên. Chúng ta cũng có thể chế tạo ra thuộc về chúng ta thân phận lệnh bài. Dựa vào lệnh bài cũng có thể ra vào. Đương nhiên. Trưng cầu qua chúng ta ý kiến sau đó cũng có thể truyền tống. Những vấn đề này Diệp Dương sớm liền đã cân nhắc qua. Hơn nữa cũng đã làm xong. Nếu không, hắn cũng không muốn người nào đều có thể thông qua truyền tống trận tiến vào tiên cảnh. Như thế liền cùng ở bên ngoài thế giới có cái gì khác biệt. Bất quá, hắn có thể làm cũng liền những thứ này. Cụ thể như thế nào thao tác còn cần Diệp gia đám người đi hoàn thiện. Đi, đi thử xem cái này truyền tống trận. Một đám kích động tộc lão trực tiếp liền rời đi tiên cảnh lúc này. Tiên cảnh cùng ngũ hành tinh vực tương thông thông đạo đã bị Thánh Vương lão tổ cho sửa đổi qua. Bọn họ có thể tự do ra vào. Cuối cùng, thông báo một chút chú ý hạng mục sau đó. Diệp Dương liền mang tới thiếu nữ. Rời đi ngũ hành tinh vực. Về phần bọn họ cái này nhất mạch phát triển, hắn biết một mực chú ý, đồng thời tại lực có thể đi tới tình huống phía dưới trợ giúp. Nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào bọn họ tự thân. Thiên cực tinh, cùng ngũ hành tinh vực có mấy cái tinh vực khoảng cách. 10 phần xa xôi, nếu không phải Diệp Dương có tinh vực cùng phi toa, muốn qua thiên cực tinh vị trí tinh vực cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Từ thiếu nữ trong miệng biết được. Thiên cực tinh cũng coi là một cái cường đại tinh thần. Thiên cực tinh vị trí tinh vực gọi là ngân quang tinh vực. Chính là thiên la giáo trưởng khống rất nhiều tinh vực bên trong đó một cái. Chẳng lẽ, lần này cùng thiên la giáo có quan hệ? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lúc trước, ở tiên đạo thế giới thời điểm, hắn cơ hồ đem thiên la giáo thánh tử Đoạn Thanh chém giết. Hơn nữa, còn chặt đứt thiên la giáo một cái thánh vương lão tổ tâm linh chi lực. Nhưng cái kia thánh vương lão tổ 10 phần ghen ghét hắn. Bất quá, ngoại trừ Diệp gia bên ngoài hẳn là không người biết rõ Diệp Dương cùng Diệp Hạo ở giữa quan hệ. Thậm chí, Diệp Dương một lần hoài nghi tin tức này có phải là thật hay không. Đối phương phải chăng trưởng khống cha mẹ mình tin tức. Dù sao, ở tiên đạo thế giới thời điểm, Diệp Dương không phải tiên đạo thế giới thổ dân tin tức này cũng đã truyền đi ra. Hơn nữa, Diệp Thần năm đó không chỉ một lần nói qua muốn Diệp Dương nhận tổ quy tông. Cũng mơ hồ đề cập qua Diệp Dương cùng cha mẹ thất lạc sự tình. Đối với người hữu tâm tới nói, lợi dụng những tin tức này cũng đã đầy đủ. Bất luận là ai, nếu như phụ thân thật bị bọn họ trấn áp, vậy sẽ phải cứu ra phụ thân. Cho dù đối mặt thiên la giáo cũng không sợ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này, hắn thực lực cũng đã đạt đến tọa vong cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, hắn không ngừng lĩnh hội nữ tiên đối tu luyện cảm ngộ. Đối với hắn trợ giúp cực lớn. Mặc dù, hắn cảnh giới không có đột phá tới tiên tôn cảnh giới. Nhưng chiến lực lại một mực đang tăng lên. Thiên cực tinh là một cái không biết so tiên đạo thế giới lớn gấp bao nhiêu lần tinh thần. Bên trong cường giả ngang dọc, cao thủ lớp lớp, ở vực ngoại tinh không xa xa nhìn sang, thỉnh thoảng có nhìn thấy có cường hoành khí tức trùng thiên mà lên. Những cái này đều là cường giả lại tu luyện thời điểm không cẩn thận tiêu tán ra ngoài khí tức, hoặc là chiến đấu bộc phát ra khí tức. Ở vực ngoại tinh không nhìn sang, cái này tinh cầu cũng không đến, thậm chí liếc mắt liền thấy được hơn phân nửa. Nhưng tiến vào tinh thần sau đó, đủ loại sinh linh lại vô cùng nhỏ bé, vì tranh đoạt đủ loại tài nguyên mà không ngừng bộc phát đại chiến. Vù, phong tỏa phá vỡ hư không, xuất hiện ở thiên cực tinh trên không. Lập tức, phi tòa biến mất, Diệp Dương cùng thiếu nữ xuất hiện, đã đến thiên cực tinh. Người ta liền như vậy phân biệt. Diệp Dương nhìn chằm chằm thiếu nữ liếc mắt, sau đó bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Thậm chí, liền cho thiếu nữ nói lời cảm tạ cơ hội đều không có. Cảm ơn, người đại ân đại đức, ngày sau tất báo. Thiếu nữ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Dương cấp tốc đi xa bối cảnh, cũng nhanh chóng biến mất ở nguyên chỗ. Diệp Dương cũng không có tùy tiện liền đi tìm kiếm cái kia nắm giữ lấy cha mẹ mình tin tức thế lực, mà là bỏ ra mấy ngày thời gian, ở thiên cực tinh đi một chuyến. Thiên cực tinh, chính là thiên la giáo thế lực phạm vi bên trong. Nhưng thiên cực tinh ngoại trừ tọa trấn thiên cực tinh thiên la giáo đệ tử bên ngoài, còn có rất nhiều môn phái. Trên thực tế, đại thế lực trưởng khống vô số tinh vực, nhưng bị bọn họ trưởng khống trong tinh vực không có khả năng chỉ có bọn họ nhà mình thế lực, còn có cái khác gia tộc, thế lực các loại. Bất quá, những cái này gia tộc, thế lực cách mỗi một đoạn thời gian đều phải cho đại thế lực tiến cống loại hình. Nếu không tất nhiên sẽ gặp được đại thế lực thanh trừ. Mà đại thế lực thì là dựa vào những cái này các đại tiểu gia tộc. Thế lực cái gọi là tiến cống, cho dù tự thân không có gì sản nghiệp, nhưng bảo khố tài nguyên lại là càng ngày càng nhiều. Cường giả hằng cường, kẻ yếu hằng yếu. Đây chính là tại sao nhiều người như vậy muốn gia nhập đại thế lực duyên cớ. Cũng là rất nhiều thế lực muốn quật khởi, trở thành tinh không bên trong cự đầu duyên cớ. Ngoại trừ thiên la giáo bên ngoài, thiên cực tinh bên trong thế lực to lớn nhất thuộc về huyết dương môn. Mà huyết dương môn không thể nghi ngờ liền là thiên la giáo chó săn. Ở thiên cực tinh bên trong ỷ vào thiên la giáo duy trì, hoành hành bá đạo, việc ác bất tận. Cuối cùng, Diệp Dương xác định, lúc trước điều động thánh nhân đi tiên đạo thế giới liền là cái này cái gọi là huyết dương môn. Bởi vì, bọn họ phục sức cùng lúc trước cái kia thánh nhân là giống nhau như đúc. Mà cái kia thánh nhân cho Diệp Dương trong ngọc giản cũng ám chỉ huyết dương môn. Chỉ cần Diệp Dương đi tới thiên cực tinh, bóp nát cái kia ngọc giản, huyết dương môn người sẽ tới cùng Diệp Dương liên lạc. Bất quá, Diệp Dương cũng không có ý định làm như thế. Người nào biết rõ đối phương có âm mưu quỷ kế gì đâu. Mặc dù, huyết dương môn không có thánh vương lão tổ tọa trấn, nhưng một phần vạn đây là thiên la giáo âm mưu đâu. Diệp Dương không có khả năng mạo hiểm như vậy. Biết rõ là âm mưu còn một đầu sông đi vào. Nếu như hắn là thánh vương lão tổ mà nói, có lẽ liền trực tiếp giết tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.